Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 1335, dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó, ma thần tổ địa, khí vận cũng sẽ giảm xuống đến đỉnh phong. Đây cũng là 3000 ma thần suy yếu nhất thời điểm. Ma tông đệ tử, theo ta giết, giết, ngoặc kép, cổ ma trên núi. Hai vị ma quân đứng ngạo nghễ thương khung, hai người này trên người khí tức so với Vũ Lăng Tiên Quân còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. Hai người tu vi đều tại đế tổ 45 trọng chi cảnh, trừ cái đó ra, hai người sau lưng còn đứng lấy 5 người. 5 người này tu vi đều tại 40 nặc đế tổ đến 45 nặc đế tổ chi cảnh. 7 vị ma quân, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Tiên Tông cùng trong Ma Tông, 40 trọng chi bên trên đế tổ, tuyệt đối không vượt qua 20 cái. Này chút đế tổ nếu là toàn bộ chém giết, này chút ma thần thạch, đủ để cho thần hồn của ta kim thân, tăng trưởng đến 30 vạn trượng phía trên. Tần Vân trong lòng, mang theo vài phần nóng bỏng. Ma thần tổ địa bên trong, Tiên Tông cùng Ma Tông Tiên Quân, đây đã là đỉnh phong tồn tại. Trừ cái đó ra, cái kia cũng chỉ còn lại có Tiên Chủ cùng Ma Chủ. Đến mức ở trên nữa, cái kia chính là Hỗn Độn Ma Thần. Mà Hỗn Độn Ma Thần muốn chém giết đem khó khăn nhiều lắm. Giống giống, nhưng vào lúc này, hư không cốt long gầm thét một tiếng. Sau một khắc, cái kia cốt long bay thẳng đến hư không phóng lên tận trời. Ngàn vạn trượng cốt long, mang theo là bên trên ngàn vạn ma tông đệ tử, hướng hư không phóng đi. Theo sau, nhìn xem cốt long rời đi, Tần Vân quát lạnh một tiếng, đi, 3 người, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ma vực đệ bát trọng cùng đệ cửu trọng chỗ giao giới. Tiên quân, Ma tông người đến, tiên thuyền bên trên, một đám tiên tông đệ tử, trong mắt sát ý khôn cùng, mà Vũ Lăng tiên quân, trong mắt cũng hào quang tăng vọt, xa xôi hư không bên trong, cuồn cuộn ma khí, chấn áp tới, ma tông 7 vị ma quân, đều đã tới, tựa hồ phát hiện cái gì, Vũ Lăng tiên quân vẻ mặt, trong nháy mắt nhất biến, thật mạnh khí tức. Cái kia là ma tông cốt long, nghe đồn này cốt long chính là trong hỗn độn hai đầu thượng của tổ long. Này tổ long đây chính là có thể so với đỉnh phong đế tổ cường giả. Chẳng lẽ ma tông dốc toàn bộ lực lượng hay sao? Ngoặc kép, tiên tông đệ tử, vẻ mặt trong nháy mắt biến. Bọn hắn mặc dù giết rất sung sướng, nhưng ma tông, đó cũng không phải là đất lành. Nhất là 7 vị ma quân, cái kia trình độ đáng sợ, so với tiên tông 8 vị tiên quân, đồng dạng không kém, ta tiên tông đệ tử, còn chưa tới, nhanh chóng lui lại, nhìn xem tiên tông đệ tử, Vũ Lăng tiên quân âm thanh lạnh lùng nói, lui, mau lui lại, mau lui lại, chấm ngoặc kép, tiên tông đệ tử, nhanh chóng lui lại, tiên tông tạp chủng. Còn dám chạy trốn, đuổi theo cho ta đi lên, toàn giết, giết, ngoặc kép, 2 cái cốt long, hướng Vũ Lăng tiên quân trực tiếp xông tới, mà tiên tông đệ tử, thì nhanh chóng lui lại, từng cái nhìn xem hư không 2 đầu cốt long, trong mắt kinh hách vô cùng, rời khỏi đệ bát trọng, tiến vào đệ thất trọng, Vũ Lăng tiên quân, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Lần này, hắn tàn sát toàn bộ ma vực đệ bát trọng, hắn coi là ma tông coi như phái người tới, cũng không có khả năng, trực tiếp mang theo 7 vị ma quân đến đây, nhưng không nghĩ tới, lần này ma tông, vậy mà làm đến nơi đến chốn, đẩy lui vào đệ thất trọng, nhanh, chấm ngoặc kép, tiên tông đệ tử, nhanh chóng lui lại, ma vực đệ bát trọng, đế chủ. Tiên tông người lui lại, bọn hắn tựa hồ mong muốn trở lại ma vực đệ thất trọng. Đại Bàng đứng tại Tần Vân trước mặt, thanh âm trầm thấp nói, lui. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, bọn hắn một cái cũng đừng hòng đi. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, lần này Tiên Tông người tới toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ma vực đệ thất trọng trong thông đạo nhanh chóng lui lại, nhanh. Vũ Lăng Tiên Quân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, trong lòng người nọ cũng ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Ma Tông làm đến nơi đến chốn, tại thời khắc này coi như là hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Vũ Lăng Tiên Quân lưu lại, nhưng vào lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên. Sau một khắc, bảy vị ma quân đồng thời ra tay, giống giống, cốt long chấn động, bảy vị ma quân hướng Tiên Tông đệ tử đánh tới. Không tốt, Ma Tông người đánh tới. Cái kia là ma quân, là Ma Tông bảy vị ma quân. Này bảy vị ma quân, vậy mà mong muốn trảm giết chúng ta. Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Tiên Tông đệ tử từng cái vẻ mặt trắng bệch. Bảy vị ma quân đó cũng đều là đế tổ 40 trọng chi bên trên nhân vật đáng sợ a. Ngoại trừ Vũ Lăng Tiên Quân, ai có thể ngăn trở bảy người này? Các ngươi nhanh chóng lui lại, để ta chặn lại bọn hắn. Vũ Lăng Tiên Quân trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc trong tay người này hào quang lóe lên, chiến kích lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Chiến kích vung lên, cái này người hướng hư không bên trong bảy vị ma quân nghênh đón đi lên. Vũ Lăng Tiên Quân, người này là muốn chết. Nhìn xem Vũ Lăng Tiên Quân, bảy vị ma quân trong mắt trong nháy mắt sát khí ngút trời. Thất trong tay người, ma khí đồng thời xuất hiện, hư không bên trong đại chiến hết sức căng thẳng. Mau trốn nhập ma vực đệ thất trọng, nhanh a, nhanh. Chấm ngoặc kép, Tiên Tông đệ tử điên cuồng ma vực đệ thất trọng phóng đi. Mà ma vực đệ bát trọng, Vũ Lăng Tiên Quân ngăn tại bảy vị ma quân trước mặt, ma hồn gầm thét, giống. Một vị ma quân nổi giận gầm lên một tiếng, người này sau lưng xuất hiện một đảo mấy chục vạn trượng ma hồn. Này ma hồn đối hư không nổi giận gầm lên một tiếng, hư không trực tiếp bị chấn bể. Không tốt, võ cực chiến. Vũ Lăng Tiên Quân gầm thét một tiếng, trong tay người này chiến kích điên cuồng hạ xuống, hư không trực tiếp nát bấy. Vũ Lăng Tiên Quân trong tay chiến kích tăng vọt vạn trượng, đáng sợ chiến kích mang theo cuồn cuộn lực lượng quét ngang mà ra. Giết, va chạm kịch liệt tiếng truyền đến. Sau một khắc, chiến kích trực tiếp nát bấy. Đồng thời, Vũ Lăng Tiên Quân thân thể bay ngược ra ngoài, người này trong miệng càng là máu tươi liên tục. Phốp, Vũ Lăng Tiên Quân thân thể đụng trên mặt đất, từ dưới đất đứng lên, người này trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Vũ Lăng Tiên Quân sắc mặt tại thời khắc này càng là ảm đạm vô cùng. Bại, Vũ Lăng Tiên Quân mặc dù đồng dạng là đế tổ 40 nặng cường già, nhưng đứng trước bảy vị ma quân, Vũ Lăng Tiên Quân làm sao có thể đủ ngăn trở? Vũ Lăng Tiên Quân bại, mau trốn a, Ma Tông người đánh tới. Chấm ngoặc kép, Tiên Tông đệ tử điên cuồng chạy trốn, ma vực đệ thất trọng. Trong thông đạo, tất cả mọi người nghe, cho dù chết cũng muốn ngăn trở Tiên Tông người. Chỉnh cái thông đạo bên trong, khắp nơi đều là Ma Tông đệ tử. Những người này chính là cửu u tụ tập, thất trọng ma vực bên trong tất cả Ma Tông đệ tử. Những đệ tử này cộng lại trọn vẹn mấy chục ước. Ngăn trở Tiên Tông, ngăn trở Tiên Tông, ngoặc kép. Bên trong lối đi, vô số Ma Tông đệ tử trong mắt sát khí ngút trời. Đến rồi. Nhưng vào lúc này, cửu u trong mắt lạnh xuống, trong thông đạo lần lượt từng bóng người xuất hiện. Những người này chính là Tiên Tông đệ tử, giết cho ta. Theo này chút Tiên Tông đệ tử xuất hiện, Cửu U quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, này vô số Ma Tông đệ tử bay thẳng đến trong thông đạo mãnh liệt đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.